Chương 25, Tiểu Thanh Mai, quá mạnh mẽ, 25. Không ai biết, Thích Mộc Vũ đi tìm đến thời điểm, kỳ thật hắn còn rất vui vẻ. Hắn cho rằng rốt cuộc nhớ lại hắn đến. Cho rằng Thích Mộc Vũ trong lòng kỳ thật vẫn có hắn đứa con trai này. Cho rằng chính mình còn không có hoàn toàn bị người vứt bỏ. Kết quả sự thật chứng minh, rõ ràng chính là hắn si tâm vọng tưởng hắn giống như là bị người tùy tay ném xuống rất rưởi. Cho rằng chính mình khả năng còn có như vậy điểm tác dụng, trên thực tế tại người khác trong lòng, nửa điểm tác dụng đều không có. Vừa rồi, hắn chính là cố ý chọc giận Thích Mộc Vũ. Hắn chính là muốn nhìn một chút, hắn có thể tuyệt tình tuyệt nghĩa đến một bước kia có bản lĩnh liền đánh chết hắn a. Sự thật chứng minh, người ta là thật không coi hắn là nhi tử nhìn, đánh nhau thời điểm, cơ hồ hạ tử thủ. Hắn hiện tại đều không thể động đậy. Thích Hà khóc cười, nở nụ cười khóc. Đến cuối cùng đúng là nhịn không được bắt đầu cười lạnh, có đôi khi một nhân tâm chết, kỳ thật là kiện đặc biệt chuyện dễ dàng. Chỉ cần tín ngưỡng sụp đổ, biết mình hoàn toàn bị người buông tha, biết mình không có gì cả, liền tâm chết như bụi đất. Chết để, rơi vào vô tận vực thẳm bên trong. Phồn Tinh hôm nay rất muộn mới trở về. Lên lớp vụng trộm ăn cay điều, đây liền tính. Người ăn cay điều sau đem đóng gói túi đặt ở bàn học trong, kết quả cay điều dầu từ bàn học trong chảy ra. Nhỏ trên mặt đất, dẫn đến số học lao sư té gãy chân, đây liền quá phận A liền tính phía sau có người chỗ dựa, cũng không chịu nổi ngươi như vậy tìm chết ra phạt, tất yếu được phạt vì thế bị phạt một tháng trực nhật, quét tước vệ sinh. Một bên quét tước vệ sinh, một bên cắn hạt dưa, cái này não suy nghĩ cũng là vạn dặm không một không bình thường. Đi phía trước quét một chút, liền cắn mấy viên hạt dưa. Lại quét, lại cắn. Quét xong một trường đoạn sau, nhìn lại. Di vì cái gì mặt sau là dơ bẩn vì thế lại lần nữa quét. Chờ nàng quét dọn xong vệ sinh, học sinh nội trú đều thượng xong lớp học buổi tối hồi ký túc xá. Lao đại mở cửa, còn hết sức tò mò nghiêng đầu. Vì cái gì không có mở đèn Thích Hà đóa hoa nhỏ không ở sao sau khi đi vào mới phát hiện, Thích Hà ngồi yên trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Trên mặt còn có dấu tay, hẳn là bị người cho đánh. Phồn Tinh tại Thích Hà đối diện ngồi xuống. Cứ như vậy không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn. Siêu thần hào nói, Phồn Tinh tiểu thư, ngươi an ủi một chút hắn. Tuyệt vọng khi đưa hy vọng, lúc thương tâm đưa an ủi, để ngừa chiến thần đại nhân sa ngã, sa đọa vực thẳm. Ai, đơn giản như vậy thao tác, thế nhưng cũng muốn nó tự tay dạy. Thật là ngày nó vừa định tiếp tục nói cho Phồn Tinh, hẳn là như thế nào an ủi một cái bị thương nam nhân. Liên chỉ thấy lao đại lặng lẽ chiều Thích Hà di động một chút. Sau đó lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, ôm lấy Thích Hà cổ, đưa tay chậm rãi tại Thích Hà đỉnh đầu vuốt nhẹ. Ngoan, không khó chịu, ta ở trong này. Cái kia trường hợp, nói như thế nào đây siêu thần hào cảm thấy tốt giống quái chỗ nào quái gì, nhưng là vừa nói không ra. Thích Hà đột nhiên bị người ôm lấy, cũng không phản ứng kịp. Nhưng là người bình thường lời nói, kỳ thật là có thể cảm nhận được, bằng hữu. Biết mâu ái hảo quang sao lão đại mạnh mẽ đem người ấn trong ngực vị trí, mạnh mẽ xoa đầu, mạnh mẽ làm cho người tang oan, có phải hay không cực kỳ giống mẹ ngươi mạnh mẽ đưa mâu ái bộ dáng Phồn Tinh cũng không biết như thế nào an ủi người. Chỉ là giống như nhớ rõ, có người như vậy đối đãi qua nàng. Là ai đó nô, không nhớ rõ. Thích Hà bị ôm lấy sau, mới đầu không cảm thấy, đợi phục hồi tinh thần, mới cảm nhận được này một mảnh hương thơm phức nhuyễn cảm giác. Thiết Thanh Minh thật lạnh, hôm nay này một trận đánh, thậm chí lạnh đến hắn trong lòng. Làm cho hắn cảm thấy có loại bị mọi người vứt bỏ bi thương cảm giác, không cảm giác được một tia độ ấm. Nhưng hiện tại, tựa hồ đang tại tiết trời ấm lại.